Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 783. Phe cánh độ kiếp, Trảm Thiên Yêu Đế không biết sâu cạn đi khiêu chiến tiên ma. Để bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thậm chí hoài nghi Trảm Thiên Yêu Đế là cố ý hãm hại Từ Hạo Thiên. Lời vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha đều liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Chỉ có Tỷ Can như có điều suy nghĩ nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Bởi vì bọn hắn đối tiên ma thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm không biết mới là nguy hiểm nhất. Huống chi việc này cùng Hạo Thiên Thánh Đình nửa xu quan hệ đều không có. Bọn hắn thật sự là thụ tai bay vạ gió. Từ Hạo Thiên khóe miệng hơi vành, cười hỏi, các ngươi đây là sợ đúng không? Một câu nói để cho bốn vị văn thần xấu hổ cúi đầu xuống. Bệ hạ, nếu như tiên ma đến đây, ngươi tính ứng đối ra sao? Tỷ Can ánh mắt sáng quắc hỏi, vẫn là câu nói kia, người cản giết người, thần cản giết thần. Chính là tiên ma tới thật chậm cũng muốn để cho hắn lột lớp da hạ xuống. Từ Hạo Thiên phách lối nói, hắn vốn là muốn theo tiên ma đối nghịch, sớm muộn gì đều muốn đối mặt, hắn lại có sợ gì quá thay. Huống chi, tiên ma còn chưa nhất định tìm tới Hạo Thiên Thánh Đình. Lùi một vạn bước nói, dù cho tìm đến, bằng vào trong tay hắn át chủ bài, cũng chưa chắc sợ bọn hắn. Như thế, chúng thần tướng lực rất bệ hạ, thề với Hạo Thiên Thánh Đình cùng tồn vong. Tỷ Can, để cho Từ Hạo Thiên vui mừng gật đầu một cái, để cho nó hơn bốn người xấu hổ không thôi. Hắc hắc, cuối cùng vẫn là ta quá mức cường đại. Vương Hiểu Phong lúc này được nước nói ra, thật không biết xấu hổ. Từ Hạo Thiên không thèm để ý hắn, mà là ánh mắt lóe sáng nhìn xem Lưu Bá Ôn năm người nói ra. Hạo Thiên Thánh Đình khi nào e ngại qua chiến tranh? Chúng ta chỉ có xâm lược người khác thời điểm, mà không phải là bị động phòng ngự. Năm người thân thể lần thứ hai chấn động, đều là kiên định chắp tay hành lễ, lại không nửa điểm nhiều lời. Ầm ầm, mù trời lôi vân cuồn cuộn, mấy vạn dặm bên trong tràn ngập một cỗ làm cho người run rẩy khí tức, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Trịnh Kiến Sinh cùng Thiên Cơ các trưởng lão Đông Tường từ phía trên bên cạnh bay tới. Hai người cách về hưu liền cảm nhận được loại này hủy diệt uy áp. Cũng ở đây trước tiên biết rồi, có người muốn đột phá Đại La Kim Tiên, thật sự là đúng dịp. Lại có người tại đột phá Đại La Kim Tiên. Trịnh Kiến Sinh tự lẩm bẩm nói ra. Tại tiên ma nắm trong tay thế giới bên trong, Đại La Cảnh đã được cho cao thủ. Không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng là rất nhiều. Đông Tường cũng rất tò mò, bởi vì nơi này đã vô hạn tới gần Nam Vực Thiên Thế Giới. Độ kiếp này tu sĩ chẳng lẻ lệ thuộc vào Hạo Thiên Thánh Đình. Hạo Thiên Thánh Đình tu sĩ làm sao đều như vậy mạnh a? Thật là có đủ biến thái. Đông Tường rất ít đặt chân nội vực, đối với từng cái thế lực cường giả biết rất ít. Bất quá gần nhất Hạo Thiên Thánh Đình đã truyền khắp thiên thế giới. Đối với Hạo Thiên Thánh Đình chiến lực, từng cẩn thận phân tích qua, biết rõ Hạo Thiên Thánh Đình chiến lực cao cấp không ít. Đặc biệt là Đại La Kim Tiên cũng không dưới 10 vị. Để bọn hắn Thiên Cơ các khiếp sợ không thôi. Trong lòng hai người đều có đăm chiêu bên trong. Rất nhanh liền thấy được độ kiếp người thân ảnh. Cuồn cuộn thiên lôi đạo đạo rơi xuống, khiến cho độ kiếp người bốn phía vạn mét bên trong đều biến thành sấm sét hải dương. Càng đem nơi đây san thành bình địa. Độ kiếp người là một tên sau lưng mọc lên hai cánh, tướng mạo quái dị thiếu niên. Lúc này toàn thân của hắn đã bị đánh đến cháy đen, chỉ có phía sau một đôi cánh vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Rõ ràng là Lôi Chấn Tử. Làm sao, cỗ khí tức này Trịnh Kiến Sinh bất thình lình dừng lại phi độn thân hình. Chau mày tự lẩm bẩm, lôi chấn tử trên thân có một cỗ để cho khí tức hắn quen thuộc. Cỗ khí tức này, hắn tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Đông tường thì tim đập nhanh hơn. Hắn kinh khủng nhìn về phía lôi chấn tử. Rõ ràng chỉ là đại la kim tiên thiên kiếp. Vì sao tán giật ra khí tức liền hắn vị này đại la hư tiên đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Đôi kia phe cánh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.